Thiên Lân yêu thú nhìn chăm chú nhìn lại trên mặt mảnh đất rỗng tuếch. Tại sao có thể như vậy? Thiên Lân yêu thú cuồng nộ giơ lên móng mà giẫm xuống dưới, bành bành bành, khí tức lôi bạo điên cuồng công kích mọi phương hướng, hắn muốn tìm vị trí Nhiếp Ly ẩn thân, nhưng không cách nào cảm ứng được. Sau một lát, thân ảnh Nhiếp Ly chậm rãi xuất hiện ở địa phương cách đó 7 mét hơn. Vừa rồi thời điểm Thiên Lân yêu thú công kích Nhiếp Ly thi triển hư hóa chiến kỹ tiến nhập vào trạng thái hư hóa, cho nên Thiên Lân yêu thú cũng không công kích được hắn. Ngươi làm sao có thể thoát được? Thiên Lân yêu thú nhìn Nhiếp Ly, nội tâm không cam lòng. Ngươi không cần biết, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, ảnh yêu yêu linh thuộc về yêu linh đặc thù cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều chiến kỹ đều không muốn nhiều người biết. Thiên Lân yêu thú này tuy rằng sống đã rất lâu, nhưng đối với sự hiểu biết về yêu linh cho dù có biết nhiều cũng không nhất thiết là biết về ảnh yêu yêu linh. Nhiếp Ly, cái bổn yêu huyết này đã tới tay chúng ta, giờ làm như thế nào? Lục Phiêu bưng lấy bổn yêu huyết nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Đưa cho ta, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, tiếp nhận bổn yêu huyết từ trong tay Lục Phiêu, sau đó sử dụng yêu huyết khắc họa trên mặt đất từng đạo minh văn. Thần bí minh văn che kín mặt đất, chứng kiến những minh văn này, Thiên Lân yêu thú bất an mà đi tới đi lui, nhìn Nhiếp Ly nói. Ngươi sẽ không nuốt lời à, chẳng lẽ Nhiếp Ly lấy được yêu huyết rồi, vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, còn muốn giết hắn. Chúng ta đương nhiên sẽ, gocchuyenaudio.com. Không giống như ngươi nuốt lời, dùng yêu huyết của ngươi bố trí minh văn pháp trận có thể đem ngươi vây khốn, miễn cho ngươi ám toán chúng ta. Chúng ta sẽ dùng yêu huyết ngươi đem linh hồn pháp ấn viết lên trên người ngươi cùng Đỗ Trạch, từ nay về sau thân thể ngươi sẽ hư hóa, sau đó cùng linh hồn hải của Đỗ Trạch dung hợp. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ ám mưu đồ toán Đỗ Trạch, linh hồn pháp ấn trên người của ngươi, nhất định phải do Đỗ Trạch chủ động giải trừ, ngươi mới có thể lần có được tự do. Về sau ngươi phải toàn tâm toàn ý mà thủ hộ hắn. Nhiếp Ly nói ra, vì an toàn cho Đỗ Trạch, Nhiếp Ly làm không ít biện pháp bảo vệ. Nếu vạn nhất hắn chết oan thì sao? Thiên Lân yêu thú nóng nảy nói. Ta không biết, dù sao tình huống hiện tại là như vậy. Nhiếp Ly nhún nhún vai. Thiên Lân yêu thú phiền muộn, thế nhưng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn phải làm thế nào đây? Chỉ có thể thành thành thật nhận mệnh rồi, Nhiếp Ly cho điều kiện coi như ưu đãi rồi, dù sao sinh mệnh nhân loại cũng không dài, đợi Đỗ Trạch chết đi, sẽ cho hắn tự do à. Dù sao người chết như đèn diệt, chỉ cần không đắc tội với Đỗ Trạch không có đạo lý đã chết còn không thả mình. Tốt lắm, ta đã quyết định rồi, ta tận tâm bảo hộ hắn, nhưng nếu như hắn thật sự sắp hết thọ nguyên, nhất định phải thả ta. Thiên Lân yêu thú suy nghĩ một chút nói, bị vây ở chỗ này, một khi trưởng thành cũng sẽ bị người ta làm thịt ăn tươi nội đan, so sánh tới kỳ cùng, cúi đầu xuống đi theo một cái nhân loại trăm năm cũng là không phải là sự tình gì lớn lao khó có thể tiếp nhận. Đỗ Trạch ngạo nghễ đứng ở nơi đó, nghiêm túc nói. Ta Đỗ Trạch từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi đi theo ta 50 năm, đến lúc đó mặc kệ ta như thế nào ta đều sẽ thả ngươi. Tốt, Thiên Lân yêu thú thấy thế, sảng khoái mà đáp ứng, so sánh Đỗ Trạch với Nhiếp Ly hắn cảm thấy Đỗ Trạch thật thà hơn, Đỗ Trạch hẳn là một người trung thực. Chứng kiến Thiên Lân yêu thú cúi đầu, Nhiếp Ly rút cuộc có thể yên tâm, Đỗ Trạch dung hợp Thiên Lân yêu thú, tương lai thành tựu nhất định có thể đạt tới cấp độ phi thường kinh người, dù là chỉ có 50 năm, đối với Đỗ Trạch mà nói cũng hoàn toàn đủ rồi. Dù sao Đỗ Trạch tu luyện là siêu cấp công pháp Thiên Lân quyết do Nhiếp Ly dạy. Tại tiểu linh lung thế giới, từ truyền kỳ cảnh giới trở xuống, Nhiếp Ly đều có thể khống chế, nhưng mà nếu như tiến về long khư giới vực, tình huống chỗ đó nếu so với tiểu linh lung thế giới muốn hung hiểm hơn nhiều lắm, dù là tu luyện tới thiên mệnh cảnh giới, có được rất nhiều mệnh hồn, cũng rất dễ dàng chết. Đến lúc đó, Nhiếp Ly cũng không có khả năng chiếu cố đến đám người Đỗ Trạch. Nhiếp Ly hy vọng có thể tận khả năng mà giúp đỡ đám người Đỗ Trạch tăng thực lực lên, tự mình có thể vượt qua hung hiểm. Địch nhân của Nhiếp Ly là nhân vật quyền thế ngập trời Thánh Đế. Đối mặt địch nhân như vậy, Nhiếp Ly không dám lười biếng, nhất định khi mới bắt đầu bố cục hoàn thiện đối phó Thánh Đế. Ở kiếp này Nhiếp Ly không thể lại như kiếp trước tuy rằng thực lực hắn kinh người, nhưng mà chung quy hắn là người cô đơn, ở kiếp này, hắn muốn những bằng hữu này đều mạnh lên. Minh văn trên mặt đất tách ra tia sáng chói mắt tạo thành từng đạo minh văn xiềng xích khóa Thiên Lân yêu thú lại, Thiên Lân yêu thú không cách nào nhúc nhích, Nhiếp Ly lúc này mới đi đến bên. gocchuyenaudio.com Người Thiên Lân yêu thú, dùng yêu huyết của Thiên Lân yêu thú, không ngừng mà vẽ xuông từng đạo linh hồn pháp ấn. Nhiếp Ly chém thành một điểm yêu huyết, sau đó điểm vào trên trán Đỗ Trạch, chỉ thấy trên trán Đỗ Trạch đột nhiên tỏa sáng hào quang.